Chương 286, bọn họ quá xấu. Lục giới đến, lại đi. Trừ Khương Ly, không người biết được. Dụ thư chỉ là biết rõ, làm nàng ngày thứ hai tới hầu hạ thời điểm, nữ đế cười đến phá lệ sán lạ, tâm tình cũng quét qua phía trước cú ám. Bậy hạ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì vui vẻ sự tình tại vì Khương Ly trang điểm thời điểm, dụ thư nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Khương Ly khỏe miệng không tự chủ dơ lên, nhìn thấy muốn gặp người, có tính không là vui vẻ sự tình muốn gặp người dụ thư càng thêm hiếu kỳ. Nàng mỗi ngày tại Khương Ly bên người hầu hạ, làm sao không biết nàng muốn gặp người là ai trừ dụ thư khẽ giật mình, trong mắt kinh ngạc một cái. Nàng nhìn về phía Khương Ly, cái kia vui sướng dáng vẻ, lại làm cho nàng lo lắng bệ hạ là cử chỉ điên rồ sao chẳng lẽ, là bởi vì tối hôm qua mộng thấy thiếu chủ dụ thư khẽ cắn môi dưới, trong mắt che giấu lo lắng. Nàng có chút sợ, Khương Ly dựa theo này dĩ vãng đi xuống, sẽ thay đổi hiện thực cùng hư ảo không phân biệt được. Bệ hạ, hôm nay là nhóm đầu tiên mỹ nhân tiến cung thời gian. Suy nghĩ một chút, dụ thư nhắc nhở một câu. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu là những cái kia mỹ nam, có thể đem tâm tư của bệ hạ, theo qua đời thiếu chủ trên thân mang về, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Ân, kém chút đem việc này quên. Khương Ly đột nhiên nhớ tới, đêm qua đem ra đùa giỡn lục giới, hôm nay liền muốn thực hiện. Thả nam nhân tiến vào nàng hậu cung lục giới đồng ý. Nàng cũng sẽ không đáp ứng phía trước làm như thế, vốn định tức giận hắn, đem hắn bước đi ra. Nhưng theo đêm qua phản ứng của hắn xem ra, chính mình tựa hồ làm kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn giống như căn bản là không biết mình mời chào Mỹ Nam vào cung chuyện này bất quá, làm như vậy, cũng có thể thuận tiện đạt tới một chút mục đích, Khương Ly cũng liền mặc kệ phát triển. Đi, đi xem một chút. Khương Ly đứng dậy, hướng Hoàng Cực Điện đi ra ngoài. Tại gia tiên hoàng triều trắng trận vì Khương Ly tìm kiếm Mỹ Nam thơ ý điếm, Tây Cản Cu Nở Dê hướng Thủy Hàn phát binh. Thủy Hàn quận, cũng chính là Thủy Hàn quốc tiền thân. Vị này tại gia tiên hoàng triều cùng Tây Cản ở giữa quốc gia, suy yếu lâu ngày nhiều năm, hoàng thất nhu nhược vô năng, không có cái gì hùng tâm trí lớn. Trong nước quân đội, càng là không chịu nổi một kích, quốc lực chống rỗng. Đúng lúc gặp quyền lợi giao thế thời cơ, chính quyền, quân quyền hỗn loạn tương bừng thơ ý điếm. Tây Cản tinh binh cường tướng, vọt thẳng phá biên phòng, hướng Thủy Hàn quận đánh tới. Thủy Hàn quận, Thú Viễn Thành. Đây là Thủy Hàn quận tiếp cận nhất Tây Cản đế quốc biên thành, nguyên bản nơi này còn lén lút thành lập không ít biên cảnh mậu dịch phiên trơ, lại tại Tây Cản đế quốc quyết định tiến đánh Thủy Hàn ngày đó, nhộn nhịp đóng kín. Nơi này trú quân, chỉ có 5 ngàn ở, hơn nữa phần lớn đều là không có chiến trường kinh nghiệm người, đối mặt Tây Cản như thần ma giáng lâm mấy chục vạn đại quân. Đóng giữ tướng quân đã sớm giờ ân ở theo thân tin trốn được không biết tung tích. Tướng quân vừa trốn, 5 ngàn ở quân đội, lại chạy 3 ngàn. Còn lại 2 ngàn ở, không biết là bởi vì không có thể trốn chỗ, còn là bởi vì đáy lòng điểm này lương chi, lựa chọn lưu lại. Nhưng, dạng này binh lực, căn bản liền Tây Càn đại quân một canh giờ đều không ngăn cản được. Chiến tranh, hết sức căng thẳng, nhanh đến mức để người căn bản không kịp phản ứng giết ra tiếng chém giết. Tại Thú Viễn Thành bên trong vang lên. Cái kia rách nát cửa thành, được Tây Càn đại quân dễ dàng phá tan. Một vạn Tây Càn đại quân, theo ngoài cửa thành xung phong đi vào. Bọn họ bất quá là Tây Càn quân tiên phong, chân chính quân đội, trú đóng ở Thú Viễn Thành ngoài 10 dặm. 2 ngàn ở quân coi giữ, ra sức giết địch, lại không cách nào cải biến cục diện. Tây Càn cái này một vạn người, giết vào trong thành, cướp bóc đốt giết, vô tình trắng trợn giết chóc. Thú Viễn Thành bên trong, hóa thành một cái biển lửa, dân chúng tiếng la khóc, Tây Cản quân tùy tiện nhe răng cười âm thanh, các nữ tử tiếng kêu cứu, hài đồng tiếng khóc, các lao nhân tiếng cầu khẩn hỗn tạp ở chung một chỗ, trở thành bên này thành nhất thanh âm tuyệt vọng. Một ngày chém giết, Thú Viễn Thành bên trong trừ một chút may mắn đào tẩu bách tính bên ngoài, chỉ còn lại được tàn ngược đầy đất thi hải. Tây Cản xuất binh tin tức, hỏa tốc truyền đến Thủy Hàn quận quận vương phủ. Vị này đã từng quốc chủ. Tại tiếp vào tin tức về sau, dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi sập xuống đất, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là hướng ra tiên hoàng triều cầu cứu ra tiên hoàng triều. Trong hoàng cung, cái kia tượng trưng cho thiên hạ chí tôn châu ngồi một vị y phục màu đen long bào thiếu nữ. Nàng lười biếng tựa ở tinh xảo trên ghế dựa, không hứng thú lắm nhìn về phía đứng đầy một điện Mỹ Nam. Dụ thư mang theo nữ quan, tại những này Mỹ Nam bên trong chậm rãi du tẩu, cẩn thận quan sát. Đem một chút liền nàng đều chướng mắt người ứng cử, trực tiếp loại bỏ ở bên ngoài. Ngươi, đi ra ngoài. Ngươi còn có ngươi đi ra ngoài. Ngươi cu nở dê đi ra ngoài dụ Thư Tẫn trách trọn, liên tục nhìn nhiều như vậy nam nhân, nàng cảm thấy chính mình cũng có chút hoa mắt. Vụng trộm nhìn về phía chủ tử nhà mình, mới phát hiện, chủ tử đã ngồi tại trên long ỷ đánh tới ngáp. Ngươi, đi ra ngoài. Dụ Thư thu tầm mắt lại, đưa tay chỉ hướng bên người một cái nam tử. Nam tử kia nguyên bản còn tràn ngập tự tin, thấy đối thủ cạnh tranh càng ngày càng ít, thiếu niên kia nữ đế dáng dấp quả thật rất đẹp, ảo tưởng trong lòng liền nhiều hơn. Thế nhưng là, hắn gái kia đắc ý, lại bị Dụ Thư đánh nát. Lập tức, hắn bất mãn nói, ngươi chỉ là một giới nữ quan, dựa vào cái gì quyết định chúng ta đi ở hắn nhìn về phía Khương Ly vị trí, trong mắt lộ ra hâm mộ mà nói, chúng ta là vì bệ hạ mà đến, đi ở cũng có thể là từ bệ hạ nói tính. Dụ Thư nhíu mày, trên mặt hiện ra ý lạnh. Người tới các ngươi thật muốn ta đến tuyển tại nàng chuẩn bị để thị vệ, đem gây sự người khung đi ra ngoài, ném ra cửa cung lúc, Khương Ly lại mở miệng. Nàng một tay chống cằm, dựa vào long ỷ, ánh mắt danh mánh nhìn xem những này trong mắt tràn đầy ân cần vẻ mặt bọn nam tử. Bệ hạ, chúng ta đều là vì ngài mà đến, còn xin bệ hạ khâm điểm. Mời bệ hạ khâm điểm. Khương Ly nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, lười biếng mở miệng, nếu như thế, vậy liền tất cả cút đi. Đám người xôn xao một điện chúng mỹ nhân, đều khó mà tin nhìn về phía nàng. Vì sao a bệ hạ? Bởi vì các ngươi đều quá xấu. Khương Ly ngay thẳng cho ra đáp án. Dụ Thư khỏe miệng hung hăng co lại, cố gắng đình chỉ cười. Nhìn xem, nàng nhiều ôn nhu đám người này tìm thai vạn, nhất định phải nhà nàng bệ hạ mở miệng. Nhìn qua một đám ngạc nhiên, không thể tin được, rất được đả kích Mỹ Nam bọn họ. Dụ Thư nhanh chóng mà nói, người tới, bệ hạ có lệnh, đem bọn hắn đuổi ra hoàng cung. Vừa dứt lời, trong cung thị vệ từng cái xuất hiện, không nói lời gì đem những này Mỹ Nam bọn họ đều đuổi ra cung điện. Chờ thanh tịnh về sau, Dụ Thư nhìn qua những cái kia được đuổi ra bóng dáng, thở dài, trong nội tâm đoán thầm, nhà ta chủ tử tại thiếu chủ cái kia thịnh thế Mỹ nhan hun đúc phía dưới, như thế nào lại để ý các ngươi những này phàm phu tục tử thu hồi suy nghĩ. Dụ Thư quay người đối Khương Ly yêu kiều cười, bệ hạ, cái này nhóm đầu tiên đều như vậy, phía sau còn để tiến cung sao? Muốn đương nhiên muốn những cái kia thế gia quý tộc Mỹ Nam, không phải còn chưa tới sao? Khương Ly nghiền ngẫm nói. Lúc này, Lục Chiến nhưng từ bên ngoài sắc mặt nghiêm trọng vội vàng mà đến, bệ hạ, Tây Càn xuất binh tiến đánh Thủy Hàn quận. Vụ Khương Ly phút chốc từ trên long ỷ đứng lên, sáng tỏ trong mắt lười biếng tận tán.